Thập niên quân hôn, cô vợ nhỏ của thủ trưởng trọng sinh rồi. Chương 474. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói còn chưa kịp dứt, một bóng đen đột nhiên lao đến, một cú đá mạnh mẽ giáng thẳng vào bụng Tống Ngọc Hàn. Bịch, Tống Ngọc Hàn bay thẳng ra xa, đập mạnh xuống đất, đau đến mức không thốt lên được lời nào. Những người xung quanh bị biến cố này làm cho sợ hãi. Ai nấy đều im lặng không dám hó hé. Khương Ngư cũng giật mình, theo bản năng lùi lại một bước. Nhưng ngay lập tức, một bóng người cao lớn chắn trước mặt cô, giống như một bức tường kiên cố bảo vệ cô khỏi những lời đồn ác ý. Chỉ một giây sau, người đàn ông ấy quay lại, gương mặt lạnh lùng dần nở một nụ cười rạng rỡ. Hắn giang tay ôm chầm lấy cô. Chị Ngư, em nhớ chị lắm. Giọng nói quen thuộc này khiến đôi mắt Khương Ngư bất giác đỏ hoe. Tân Dã, em vẫn ổn chứ? Cùng lúc đó, Hoắc Diên Xuyên vội vã chạy đến. Vừa nhìn liền thấy cảnh tượng trước mặt. Khương Ngư đang ôm một người đàn ông khác. Trong khoảnh khắc, lửa giận trong lòng hắn bùng lên dữ dội. Người này là ai? Chẳng lẽ là cha của đứa bé trong bụng Khương Ngư? Tống Ngọc Hàn nhìn thấy Hoắc Diên Xuyên, hai mắt lập tức sáng lên như bắt được điểm yếu. Vội ho khan hai tiếng. Cô y nói lớn. Anh Diên Xuyên, anh xem đi. Khương Ngư này chẳng phải người tốt đẹp gì. Ngay trước mặt mọi người còn ôm ấp với đàn ông khác. Anh tuyệt đối đừng để bị lừa. Nhưng cậu ta không ngờ. Hoắc Diên Xuyên lập tức quát lớn. Im miệng, giọng nói trầm thấp mang theo phẫn nộ khiến Tống Ngọc Hàn sững sờ. Chưa từng thấy Hoắc Diên Xuyên tức giận đến mức này. Lúc này, Khương Ngư cũng dần lấy lại bình tĩnh, đưa tay lau khóe mắt. Cô và Tân Dã đã từng nương tựa nhau suốt 3 năm. Khi cậu ấy bị gia đình mang đi, cô cứ tưởng sẽ không bao giờ gặp lại nữa. Giờ phút này trùng phùng, dĩ nhiên cô vui mừng. Tân Dã thấy Khương Ngư buông vòng tay, có chút mất mát, nhưng không sao, cậu ấy đã tìm được chị rồi. Cậu quay người lại, ánh mắt Hoắc Diên Xuyên rơi lên gương mặt cậu, thoáng kinh ngạc, đây chẳng phải là thằng nhóc nhà họ Chu sao? Khương Ngư, em và cậu ta. Hoắc Diên Xuyên hơi khựng lại, giọng nói không giấu được sự bất an. Sự thân mật vừa rồi là giả sao? Em trai tôi, Khương Ngư bình thản nói, liếc nhìn Hoắc Diên Xuyên đang đứng cứng đờ một chỗ, lại cảm thấy anh có chút đáng thương. Hơn nữa, cô cũng không muốn gây phiền phức cho Tân Dã, vì vậy mới giải thích rõ ràng. Lời vừa dứt, Hoắc Diên Xuyên lập tức thở phào nhẹ nhõm. Em trai của Khương Ngư, không phải chính là em vợ tương lai sao? Nhưng chưa kịp vui mừng bao lâu, Tống Ngọc Hàn lại chõ miệng vào. Anh Diên Xuyên, đừng có bị cô ta lừa. Gọi là em trai mà chẳng thấy gọi chị bao giờ. Tình chị em kiểu gì thế? Cách chương.